Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 201 nghi hoặc thật mạnh. Mọi người chính thuộc về bọn họ đoàn tàu trong phòng, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ở nỗ lực tăng lên tương đương SW, W tương đương là nhưng vào lúc này chờ. Phòng đột nhiên mãnh liệt lay động lên, cảm giác thượng giống như là phát sinh động đất giống nhau. Đoàn tàu chạy ở độc hữu quỹ đạo thượng, giống như là một liệt có thể xuyên qua thời không đoàn tàu. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Không chỉ có như thế, mọi người ở đây ổn định thân hình. Muốn lập tức đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, đoàn tàu thượng phòng lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Gần chói mắt công phu, bốn phía vách tường liền đã là biến mất không thấy. Tất cả mọi người khó có thể tin xuất hiện ở trong xe. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn mọi người. Mọi người cũng căn bản không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bất quá thực mau, Triệu Tĩnh Xu liền phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ vào ngoài cửa sổ tràn ngập bất an kinh hô nói. Tại sao lại như vậy? Đoàn tàu dừng lại, Triệu Tĩnh Xu nói, khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ lúc này cũng đều đồng thời nhìn về phía cửa sổ xe. Liền thấy ngoài cửa sổ xe không còn có cảnh vật di động. Chính ngừng ở một chỗ tương đối hẻo lánh mảnh đất. Đang định mọi người lâm vào sợ hãi thời điểm. Đoàn tàu môn cũng lần thứ hai bị mở ra. Giống như là bọn họ đã tiến vào đến sự kiện chấp hành mà giống nhau. Ở biểu thị bọn họ xuống xe. Không có khả năng a, chúng ta khoảng cách từ lần trước sự kiện chung trở về. Gần chỉ đi qua 2 ngày thời gian, sao có thể sẽ nhanh như vậy? Lưu Khiết không thể tin được tân sự kiện nhanh như vậy liền tới rồi. Nếu thật là như vậy, kia tương đương nói là hoàn toàn điên đảo trước đây quy tắc. Hạ Thiên Kỳ lúc này cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống dưới. Bởi vì linh hồn của hắn cùng đoàn tàu có nhất định liên hệ. Nếu thật sự xuất hiện cái gì biến hóa, hắn hẳn là có thể cảm ứng được một ít. Rốt cuộc đi trước đoàn tàu trung điểm chạm ngắn nhất lộ tuyến, hắn đều đã giả thiết qua. Cho nên đoàn tàu chỉ biết ngừng ở có quỷ hoàng lui tới trạm xe thượng. Căn bản sẽ không tái giống như trước kia như vậy có chạm liền đình, mà hiện tại khoảng cách chạm xe còn xa. Hắn trong đầu như cũ có thể thông qua bản đồ biết được bọn họ trước mắt nơi vị trí. Nơi này căn bản là không có chạm điểm mà đi, cho nên này thuộc về là lâm thời dừng xe. Nhưng là này tử vong thí luyện chàng đoàn tàu lại không phải chân chính xe lửa. Lâm thời dừng xe loại chuyện này hoàn toàn không có đạo lý xuất hiện. Hơn nữa đối với loại tình huống này, hắn trước đó còn hoàn toàn không có cảm ứng được chút nào dấu hiệu. Này càng là làm hắn cảm thấy kỳ quái. Không, hẳn là quỷ dị mới đúng. Đoàn tàu chỉ cần dừng lại, thuộc về bọn họ phòng liền sẽ biến mất, cửa xe liền sẽ mở ra. Cho nên hắn nhưng thật ra không cảm thấy là đoàn tàu bản thân ra cái gì trục trặc. Rốt cuộc đoàn tàu là phục vụ với tử vong thí luyện chàng. Muốn nói thật xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề cũng khẳng định là nguyên tự tử vong thí luyện chàng. Chẳng lẽ là tử vong thí luyện chàng đã xảy ra cái gì biến cố sao? Hạ Thiên Kỳ không dám xác định rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Thẳng đến hắn phát hiện nguyên bản mất đi tác dụng Honor Table. Ở thời điểm này thế nhưng một lần nữa có thể khôi phục. Tĩnh Xu, các ngươi mau nhìn xem Honor Table có phải hay không khôi phục. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Triệu Tĩnh Xu bọn người nhìn về phía bọn họ trên tay Honor Table. Theo sau có chút kinh hỉ nói. Đúng vậy, Honor Table khôi phục trước đây. Honor Table ở tiến vào này tử vong thí luyện tràng sau. Liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Không chỉ vô pháp ở triệu hồi ra đổi thực đơn. Ngay cả nguyên bản tồn tại mặt trên thông tin hào cũng đều biến mất. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bọn họ này vài người thực hiện thông tin. Honor Table lần thứ hai khôi phục bình thường. Này liền thuyết minh tử vong thí luyện chàng mất đi một ít hạn chế. Càng vì xác thực cách nói, hẳn là nó mất đi ngăn cách. Bởi vì chỉ cần ở độc lập trong không gian, Honor Table mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Giống phía trước hắn tiến vào dị vực, bị nhốt ở quỷ trấn thời điểm, cũng trải qua quá Honor Table mất đi bộ phận năng lực tình huống. Chính là vì cái gì có thể khôi phục. Lương Nhược Vân nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên này đây vì Hạ Thiên Kỳ biết cái gì. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại cười khổ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, đoàn tàu đột nhiên ngừng lại. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ đám người hoàn toàn cương ở trên xe. Là tiếp tục đợi cũng không phải, đi xuống cũng không phải. Bởi vì ai cũng không biết đoàn tàu còn có thể hay không tiếp tục chạy. Cuối cùng vài người một thương lượng, vẫn là quyết định đi xuống nhìn xe monster bởi vì sợ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ đoàn tàu thượng đi xuống tới. Bất quá xuống dưới sau cái gì cũng không phát sinh. Đoàn tàu môn cũng không có đóng cửa ý tứ. Thật là tà môn, chẳng lẽ loại này xe lửa cũng yêu cầu đúng giờ kiểm tu sao? Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Theo sau liền đem Lưu Khiết đám người cũng kêu xuống dưới thông thông khí. Mọi người từ trên xe xuống dưới, đoàn tàu cũng không có biến mất, bọn họ càng là không có đến chạm sau sở xuất hiện hoảng hốt cảm. Thân phận càng là không có bất luận cái gì biến hóa, giống như là ngồi xe lửa, sau đó phía trước đột nhiên gặp được trở ngại, lâm thời dừng xe giống nhau, đoàn tàu ra vấn đề, khẳng định là cùng tử vong thí luyện chàng có quan hệ. Bởi vì đoàn tàu cũng thuộc về này phương thiên địa đại quy tắc một bộ phận. Nhưng nếu là tử vong thí luyện chàng xảy ra vấn đề. Nhưng thực lực của bọn họ vẫn là như vậy. Có thể thấy được nguyên bản áp chế còn như cũ tồn tại. Mọi người đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình nói từng người đoán rằng. Nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy đều không đáng tin cậy. Đoàn tàu dừng lại không đi rồi. Bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Là ném xuống đoàn tàu tiếp tục đi. Vẫn là chờ khi nào đoàn tàu lần thứ hai khôi phục bình thường. Nhưng thật ra Lưu Khiết có vẻ phi thường kích động. Nếu đoàn tàu thật sự hỏng rồi, vậy thuyết minh nàng một lần nữa đạt được tự do. Bởi vì đối với chấp hành giả nàng mà nói, lớn nhất tức thúc chính là cái này đoàn tàu. Cho nên này đoàn tàu mới bị bọn họ xưng là tử vong căn cứ. Nếu không có đoàn tàu đủ loại cưỡng chế tính, bọn họ cứ việc không thể quay về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Nhưng ít nhất không cần lại bị buộc. Cách trước mấy ngày liền phải tham dự cùng nhau sự kiện. Rốt cuộc không phải mỗi người đều tưởng thành thần thành thánh. Càng nhiều thời điểm, đại bộ phận người vẫn là nguyện ý làm một cái bình phàm người. Chỉ cần có thể ân nhàn sinh tồn liền hảo, yêu dư, đọc sách, www.ukansu.om. Nếu đoàn tàu thật sự mất đi tác dụng, nguyện vọng của ta liền trở thành sự thật. Lưu Khiết vạn phần chờ mong nói. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn cùng Lưu Khiết bất đồng. Hắn tiến vào nơi này đã là vì tránh né dị vực xâm lấn, đồng thời cũng là vì có cơ hội được đến càng cường đại thực lực. Hắn rất sớm phía trước liền thấy rõ ràng thế giới này chính là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Hoặc là ngươi liền cường đại đến ai cũng không dám chọc. Hoặc là ngươi liền bình phàm đến cái gì cũng không biết. Giống bọn họ loại này có thể nói là nhất xấu hổ. Bởi vì đã bị cuốn vào đấu tranh lốc xoáy. Người thường liền trước mắt tới nói khẳng định là làm không được. Nhưng muốn càng gần một bước, ở phía trên còn tồn tại rất nhiều thực lực biến thái đại lão. Là không thể đi xuống lại thượng không tới. Một cái vô ý liền khả năng hoàn toàn cùng thế giới này nói tái kiến. Đặc biệt là hắn, làm kia BSS lựa chọn quân cờ. Tương lai còn không biết có bao nhiêu đồ vật, bao nhiêu người đang chờ hắn. Cho nên hắn trừ bỏ liều mạng, hoặc là nói không muốn sống biến cường, phòng bị các loại tồn tại bên ngoài. Căn bản không có mặt khác biện pháp. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt bọn họ kỳ thật có thể không cần đi theo hắn đi mạo hiểm. Thực lực của bọn họ kỳ thật cũng đủ cường đại rồi. Chỉ là xem quá cao, quá xa mà thôi. Gờ gạch dưới cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp A gạch dưới V Dũng đoạt giải quán quân quân ở tuyến quan khán. Thỉnh chú ý uy chát công chúng hào. Mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.